Chương 2265, tính toán. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, ngươi đi đi, ta còn muốn bế quan tu luyện đây. Ngọc Thạch lão tổ bất động, làm bộ đáng thương nhìn Ngọc Độc Tú. Sai lầm lớn đã đúc thành, nghịch phản tiên thiên thần linh cùng chân chính tiên thiên thần linh, vốn là hai việc khác nhau. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, ngươi đem lục đạo luân hồi trận đồ cho quỷ chủ, tử vong chi thần tiêu vong, bản tọa khổ công uổng phí, chỉ sợ sẽ có biến số đồ sinh. Ngươi lại không cùng tôi giải thích, lão tổ ta làm sao biết việc này nguyên do, ta chỉ là nhìn thấy đại thành tiên thiên thần linh, liền hoàng hồn. Ngọc Thạch lão tổ làm bộ đáng thương nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi lỗi của mình, tóm lại là muốn chính mình gánh chịu trách nhiệm, tiên thiên thần linh bị giết, có ngươi một nửa công lao, như vậy vờ ơn ở xui bên dưới, ai cũng cứu không được ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn vô lượng thiên tôn cùng lao ấu quy đi thôi, cùng ta hỗn độn một trận chiến. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng hai vị cường giả đi xa, Ngọc Thạch lão tổ buông xuống đầu tăng não, ảo não, tiểu tử này, còn bắt bí lên. Lại nói Càn Thiên lấy được tòa yêu tháp, cấp tốc đi tới âm ti, nhìn quỷ chủ nói, chúng ta bây giờ nên làm gì làm việc, thủ đoạn của ngươi đúng là gọn gàng. Quỷ chủ khen một câu, sau đó không chậm không nhanh nói cho ngươi một cái tin tức, các vị giáo tổ, yêu thần đi tới thang cốc. Đi thang cốc làm cái gì? Càn Thiên sững sờ. Lục Áp âm ti thái tử ở bên ngoài đại điện chậm rãi đi tới. Lục Áp Càn Thiên sững sờ, lập tức lửa giận dâng lên, ngươi dám? Đừng có gấp, này kỳ thực đối với ngươi ta tới nói cũng là một cơ hội. Quỷ chủ nói, các vị giáo tổ phải dẫn Lục Áp đi tới hỗn độn bố trí mai phục, đem ngươi cho dẫn ra đi, cái kia trong hỗn độn thời không điên đảo cũng vừa tốt chúng ta làm việc. 12 ma thần ly khai mãng hoang tiến nhập hỗn độn là tự tìm đường chết, còn lại giáo tổ ma thần chúng ta lấy sạch cũng có thể đem chấn vào tòa yêu tháp, đây chính là một lần cơ hội hiếm có, không bỏ được hải tử không bắt được lang a một đám vô liêm sỉ. Càn Thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thang Quốc Hy Hòa nhìn các vị yêu thần giáo tổ, trong lòng ôm Lục Áp, sắc mặt tâm trầm, ta tuyệt không đáp ứng. Ngươi yên tâm, hổ dữ không ăn thịt con. Lục Áp không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tượng thần cười khổ nói, hơn nữa chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là mai phục mà thôi, không biết gọi Lục Áp nà mờ ơ hiểm cảnh. Ngươi cũng biết Lục Áp là thuần chủng tiên thiên thần thú, cùng tiên thiên thần linh kỳ thực không cũng không khác biệt gì. Ngươi đang đe dọa bản cung? Hy Hòa trong mắt hỏa diễm bốc lên. Không phải uy hiếp, nói chỉ là một sự thật, chỉ đến thế mà thôi. Thái Dịch giáo tổ lao thần lại vậy. Chuyện hôm nay, sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi, vì ta hậu thiên sinh linh tương lai hy vọng, coi như là thật muốn Lục Áp đi chê tờ, ngươi cũng phải xa đi ra. Lang thần chậm rãi đi tới giữa trường, trong mắt hung tàn giả dối, đến rồi thời điểm như thế này như cũ không quên cho Hy Hòa mai phục mầm móng cứu hận, ghi hận các vị yêu thần, giáo tổ. Lang thần có thể nói rất khẳng định, lần này kiếp số qua đi, Hy Hòa tất nhiên cùng yêu thần mỗi người đi một ngả. Nhìn các vị cường giả nhìn chằm chằm dáng vẻ, Hy Hòa bất đắc dĩ thở dài, biết sự tình sợ là từ không được chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi thôi Lục Áp, ngươi theo bọn họ đi một lần đi. Lục Áp trầm mặc không nói, bị tượng thần một trưởng thu đi, các vị cường giả biến mất ở đại thế giới trong hỗn độn. Hy Hòa Càn Thiên chậm rãi đi ra. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn Càn Thiên, Hy Hòa trên mặt mang theo tức giận. Ta đã tới chậm. Càn Thiên nhìn cường giả rời đi phương hướng, trong mắt sát cơ phân tan nở, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Hy Hòa lạnh lùng hừ một cái. Vẫn còn đang trách ta? Càn Thiên bất đắc dĩ nói, ta lúc đó là gặp cử chỉ điên rồ, cũng không biết là làm sao vậy. Càn Thiên chậm rãi ngồi ở Hy Hòa bên người, lộ ra cười khổ, đưa tay ra mỏ Hy Hòa tay, lại bị Hy Hòa một trưởng mở ra. Hy Hòa đứng lên xoay người liền đi, nhìn Hy Hòa bóng lưng rời đi, Càn Thiên sắc mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lẽo, của ngươi thần thể bị người phá, ngươi lại giấu ta tìm dã nam nhân, không trách đối với ta như vậy lạnh lẽo. Hừ, việc này không mượn ngươi xen vào, ngươi và ta phu thêm một hồi, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu sự tình đang gạt ta, chính ngươi nên trong lòng rõ ràng. Hy Hòa một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Càn Thiên, ngươi và ta phu thê tình cảm chấm dứt ở đây đi. Sau khi nói xong, Hy Hòa không vào Đông Hải, không thấy tung tích. Thiện nhân Càn Thiên tức giận mắng một tiếng. Tính toán mưu đồ rơi vào khoảng không đi. Quỷ chủ chậm rãi xuất hiện ở Càn Thiên bên người, xách xách xách, lại bị người gọi thứ nhất. Ngươi câm miệng! Càn Thiên trên mặt mang theo lửa giận. Hy Hòa bị người gọi thứ nhất, ngươi liền cũng không còn biện pháp. Mượn Hy Hòa luồng thứ nhất mặt trời chân khí rèn đúc bất diệt thần thể, không có có bất diệt thần thể, ngươi liền không coi là đất trời sinh ra tiên thiên thần linh. Bây giờ đại thế giới tiên thiên thần thú có hai, thứ nhất là trùng thần, đã sớm gả làm vợ người, sinh ra được cửu đầu trùng cùng bạch xà, thứ hai chính là Hy Hòa, đáng tiếc bị người gọi thứ nhất. Quỷ chủ cười trên sự đau khổ của người khác, không ngừng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Đừng gọi ta biết là ai làm, nếu không nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Không thể tiện nhân kia! Tiện nhân Càn Thiên nổi giận đùng đùng. Được rồi, đừng oán trách, chúng ta đi nhanh lên đi, sớm ngày giải quyết rồi những phiền toái này, sớm ngày ung dung quỷ chủ nhìn Càn Thiên một chút, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Hừ, đều không phải là cái gì hảo điểu. Càn Thiên mắng một tiếng, nháy mắt thân hình biến mất ở trong hư không. Trong hỗn độn nội khí máy móc lan lộn, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, các vị giáo tổ nhìn ôm ấp Tam Túc Kim Ô tượng thần, gật gật đầu, nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Mọi người phân bố tứ phương, che giấu đi thân hình, chỉ cần Càn Thiên tiến nhập vây quanh, chúng ta liền cứ gọi lúc nào tới phải trở về không được. Thái Dịch giáo tổ hung tàn nở nụ cười. Ta tới tỏa ra lục gáp khí thế, hấp dẫn Càn Thiên mắc câu tượng thần cười gằn, bắt đầu điều khiển lục gáp khí thế, hướng về đại thế giới đi. Xa xa, Càn Thiên cùng quỷ chủ đứng song vai, Càn Thiên nói, tất cả mọi người ẩn giấu ở trong hỗn độn, chúng ta như thế nào tìm được bọn họ? Tìm không cần tìm, trực tiếp hỏi là được rồi. Quỷ chủ trong tay phù triện bay ra, trước tiên giáo tổ, sau yêu thần, sau đó nhân cơ hội phá mở ma thần trận hình, không cho thành lập chư thiên thần sát đại trận cơ hội, việc này liền coi như là xong rồi. Làm sao không gặp Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc? Càn Thiên nhớ lại phía trước bóng người, đống nhiên thức tỉnh. Này hai con cá trạch đoán chừng là ở lại đại thế giới chờ buồn phiền đường lui của ngươi, không cần quản nó, chỉ cần ma thần, giáo tổ, yêu thần bó tay chịu trói, còn sợ hai con cá trạch lật ngày? Quỷ chủ trong mắt lập lòe xanh biếc đèn đuốc, một lát sau phủ chiếu bay về, quỷ chủ lộ ra cười gằn, Thái Dịch người này vị trí truyền đưa tới, chúng ta trước tiên đem nhân tộc ba đại cự đầu đánh lén trấn áp, còn dư lại thì dễ làm. Người trước cất giấu, ta đi Thái Dịch nơi đó thăm dò tin tức. Quỷ chủ bước ra một bước, vượt qua vô tận không gian hỗn độn, đi tới Thái Dịch giáo tổ bên người. Ngươi lão quỷ này, làm sao mới đến a? Thái Dịch giáo tổ nhìn quỷ chủ cau mày nói. Ngươi cho rằng tử vong chi thần là dễ dàng như vậy cắn nuốt sao? Ta bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, còn muốn cách một quãng thời gian âm ti, mượn âm ti sức mạnh giúp ta chấn áp tiêu hóa tử vong chi thần sức mạnh mới là. Quỷ chủ bất đắc dĩ nói, di chứng về sau quá to lớn. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy hiểu rõ, không nghi ngờ gì, quỷ chủ nói, bố trí xong Càn Thiên lúc nào tới không biết, muốn xem Càn Thiên có gan hay không đến. Thái Dịch giáo tổ nói, những người còn lại đâu giấu ở nơi nào? Mọi người cũng sai lầm vị trí, cho Càn Thiên cơ hội chạy trốn, đến thời điểm có thể gặp phiền toái. Quỷ chủ thận trọng nói, đã phân phó xong, các vị ma thần ẩn giấu ở phía dưới, yêu thần ẩn giấu ở phía trên, ta chiếm cứ nơi đây. Thái đấu ở Thái Dịch giáo tổ quần quận không ngừng, không chút nào ẩn giấu đến, Thái Dịch giáo tổ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến quỷ chủ lại đừng có tâm sự, nổi lên hại chi tâm. Đã như vậy, mọi người phân tán mở, bản tọa an tâm. Quỷ chủ gật gật đầu, đã như vậy, bản tọa đi vậy. Tự đến liền là Thái Dịch giáo tổ nói. Quỷ chủ hướng về Thái Dịch giáo tổ phía sau bay đi, vừa mới đi ra một bước xa, đồng nhiên xoay người lại, lục đạo luân hồi lực lượng hóa thành hỗn độn luân hồi, đem Thái Dịch giáo tổ bọc lại. Vô liêm sỉ, quỷ chủ ngươi vì sao đánh lén ta? Thái Dịch giáo tổ tức giận, nháy mắt khơ y động vận mệnh lực lượng muốn phản kháng, lại bị quỷ chủ chèn ép gắt gao. Ở tại sao chờ ngươi tiến vào tỏa yêu tháp ngươi sẽ biết? Càn Thiên kéo tỏa yêu tháp cười gần đi ra. Càn Thiên, ngươi! Thái Dịch giáo tổ lời còn chưa dứt, đã bị tỏa yêu tháp thu hút đứng lên. Thực sự là bất ức ga! Quỷ chủ cộp cộp miệng, phỏng chừng lão này hận chết ta rồi.